Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1299, lễ truy điệu chân thần Tần Cung cùng ma quỷ ước định. Đúng nha, có lẽ đây là số mệnh đi. Nếu như ta không phải là cố chấp phải đem ngươi giết chết, mà là theo mê muội quỷ đi làm thời không lữ hành, có lẽ hết thảy đều đem thay đổi. Tần Cung, Thiên Dung Hợp Hoàng Thổ Tế Đàn thì không cách nào hủy diệt. Ngươi có thể dùng ngươi đen nhánh cổ thành đem nó thu, từ từ hấp thu nó năng lượng, như vậy mới có thể đem thiên hoàn toàn hủy diệt. Oanh, theo chân thần tiếng nói rơi xuống, hắn thần thể cùng linh hồn ầm ầm đang lúc muốn nổ tung lên. Cứ như vậy, một cái bẫy chết ở ma quỷ xuất hiện sau khi lại phát sinh kinh thiên đại nghịch truyền. Chân thần cứ như vậy biến mất ở vũ trụ giữa. Theo chân thần thần thể cùng linh hồn tiêu tan, năm cây thần khí phi đao trong chớp nhoáng lần nữa vọt vào Tần Cung trong thân thể. Không biết qua bao lâu sau khi, vũ trụ đang lúc mới khôi phục lại bình tĩnh. Mà Tần Cung cùng ma quỷ cứ như vậy ngây ngốc đứng ở vũ trụ đang lúc, một câu nói cũng không nói được. Sống sót sau tai nạn cảm giác rốt cuộc ở Tần Cung trong lòng dâng lên. Lúc này, hắn cũng không có đánh chết chân thần sau khi kích động cùng khoái cảm. Có chẳng qua là sống sót sau tai nạn vui sướng. Không có kia thời khắc này Tần Cung nắm giữ quá như vậy mừng như điên. Là đối với sinh mạng thất nhi phục đắc mừng như điên. Bởi vì hắn vào lúc này nghĩ đến tiểu nghịch, hắn rốt cuộc có thể làm chính hắn muốn làm việc, bởi vì vũ trụ hòa bình, đối mặt Tần Cung sống sót sau tai nạn mừng như điên, ma quỷ biểu hiện lại hoàn toàn ngược lại, trên mặt hắn toát ra vô tận cô đơn tình, chân thần bởi vì ta mà chết à, cuối cùng ma quỷ mặt đầy bi thương nói, không, chân thần chết là kết cục tất nhiên. Bởi vì chúng ta cũng không ai biết phi đao vào lúc này phát huy tác dụng. Ngươi vô luận như thế nào cũng cứu không hắn. Bất quá ngươi lại cứu ta. Nếu không chúng ta đem là đồng quy vu tận kết quả. Ngươi cứu ta, cũng liền cứu một người có thể cùng ngươi làm thời không lữ hành người. Tần Cung cuối cùng mở miệng nói, nghe lời nói của Tần Cung sau, vô hạn hào quang lần nữa trở lại ma quỷ trong mắt. Ngươi đồng ý theo ta đi làm thời không lữ hành. A còng và A còng. Tại sao lại không chứ? Bởi vì này không chỉ là ngươi mơ mộng, cũng đồng dạng là ta mơ mộng. Chẳng qua là bây giờ chúng ta vẫn không thể đi. Ta phải đi về đem vũ trụ đang lúc không chuyện hoàn thành, mới có thể yên lòng rời đi. Tần Cung mở miệng nói. Được, ta đem ngươi không gian sinh mệnh chiếc nhẫn mang đến. Có nó, chúng ta đi đến bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không bị lạc. Ma quỷ vừa nói đem không gian sinh mệnh chiếc nhẫn ném về phía Tần Cung. Ma quỷ, thiên là ngươi thúc đẩy ngươi. Có thể, Tần Cung, ta cái gì cũng không biết, cũng không muốn biết. Có lẽ ngươi nói là đúng, nếu hắn sáng tạo ta cùng chân thần như vậy sinh mạng thể, chúng ta đây thì có tự do tồn tại quyền lợi. Ai cũng không thể khống chế chúng ta sinh mệnh. Sao đô la và, như vậy đi, ngươi đi làm ngươi sự tình, ta phải ở chỗ này lễ truy điệu một chút chân thần. Dù sao chúng ta cùng sống ở thật trong thần giới, lúc trước mặc dù một mực đối địch, ai có thể sẽ biết, địch nhân chết đi có lẽ mới là mình tối chuyện thương tâm đây. Bởi vì không có ta môn vô tận năm tháng đối địch, có lẽ chúng ta đã sớm bởi vì tịch mịch mà chết. Đối với chân thần tử, ta rất thương tâm, cho nên, làm là địch nhân, ta muốn đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Ngươi đi đi, chờ ngươi vũ trụ đang lúc sự tình sau khi, ta sẽ đi tìm ngươi. Ma quỷ mở miệng nói, chân thần mặc dù không là một người tốt, mà hoặc có lẽ là hắn là một cái giết hại sinh linh đại ác. Nhưng hắn tu vi cùng chiến lực hay là cần ta ngửa mặt trông lên. Nếu là hắn địch nhân muốn đưa hắn đoạn đường cuối cùng, làm sao có ít ta ư? Hay lại là đồng thời đi? Tần Cung cũng không có cuối cùng rời đi, hắn lưu lại. Vì vậy, ở không biết vũ trụ không gian chung, ma quỷ cùng Tần Cung lực tổng hợp là thật thần xây một tòa thần mộ. Chỗ ngồi này thần mộ chu vi không biết bao nhiêu, cơ hồ đem vùng vũ trụ này không gian bao phủ. Sau khi ma quỷ cùng Tần Cung lại ở tòa này thần mộ chung mở ra một thế giới. Tần Cung từ chính mình vũ trụ đang lúc rời tới hứa đẹp đẽ bao nhiêu cây cối. Khiến cho thần mộ trong phồn hoa như gấm. Chân thần mặc dù không là một cái đáng giá tôn trọng địch nhân. Nhưng hắn nhưng là một cái đáng giá được tôn trọng thiên tài tu luyện. Tần Cung không khỏi không thừa nhận. Nếu bàn về tu vi chân chính cùng năng lực chiến đấu. Cười đến cuối cùng đem là chân thần. Vì vậy, tương đối mà nói, mình cùng chân thần so với. Chân thần mới là vùng vũ trụ này đang lúc trí cường giả. Mà mình không phải là. Tốt Tần Cung, người đã làm quá nhiều. Ta lại ở chỗ này là thật thần thủ mộ một đoạn thời gian. Người có thể rời đi. Ma quỷ cấp cho hắn cả đời địch nhân chân thần bằng đại tôn trọng. Đây có lẽ là tịch mịch thật trong thần giới một loại tình cảm đi. Được, Tần Cung khẽ gật đầu. Rồi sau đó hóa thành một vệt sáng tiến vào sinh mệnh trong không gian giới chỉ. Rời đi vùng vũ trụ này không gian. Tiền sử thương khung đại lục. Hoa trong gào lên chỉ huy đội ngũ vẫn còn ở pháo oanh đến hoàng thổ tế đàn. Tần Anh cùng trong khu không ngừng đem thiên phát ra ánh sáng tử vong hủy diệt. Không thể không nói. Tần Cung này bách môn thần khí pháo đưa đến mấu chốt tác dụng. Bây giờ lớn như vậy hoàng thổ tế đàn đã bị pháo kích được thảm không nỡ tranh giành hoàn toàn thay. Đổi, bất quá, lấy hoa trong đám người thực lực cùng với bách môn thần khí pháo vẫn là không cách nào đem hoàng. Thổ tế đàn hủy diệt, có thể lưu manh lại đưa hắn tối cường hạng phát huy đến cực hạn. Hắn một biên chỉ huy đến mọi người thú đại có thể tiến công đến hoàng thổ tế đàn. Một bên tức miệng mắng to, ta nói thiên, người lão bất tử này lão vương bát, người mẹ hắn có loại chớ núp ở trong mộ thả thật. Đi ra cùng gia gia của ngươi ta đánh một trận như thế nào đây? Con kiến hôi, người lại dám khinh nhờn vĩ đại thiên, người không dùng đến ý, tin tưởng không lâu sau chân thần nhiệt liền sẽ trở lại. Đến lúc đó ta muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Đều trở thành ta bước ra một bước cuối cùng năng lượng. Thiên bị tức oa nha nha quái khiếu. Không ngừng uy hiếp hoa trong. Mẹ hắn, ngươi là ăn phân lớn lên sao? Ngươi còn muốn chân thần trở lại. Ngươi này nằm mộng, ngươi cũng không nhìn một chút chân thần chọc phải là ai chăng? Đây chính là thủ hộ thần đại nhân. Là gia gia của ngươi sư phụ ta. Thủ hộ thần là người nào? Ta liền lau. Đây chính là tuyên cổ tiên này đệ nhất thủ hộ thần. Cũng là ngươi cái này lão quan tài cùng một cái phá chân thần có thể cùng địch nổi sao? Đừng nói ngươi và chân thần nhỏ như vậy bối. Coi như gia gia của ngươi sống lại cũng bạch kéo. Lão tử sư phụ thần thông có ngon ngươi biết không? Lão nhân gia ông ta có thể hô phong hoán vũ. Tát đậu thành binh. Thả cái giấm cũng có thể quát ba ngày tinh phong. Con kiến hôi. Ngươi im miệng cho ta. Hôm nay coi như ta buông tha bước ra một bước cuối cùng. Cũng không phải là đem ngươi diệt không thể. Lần này, dung hợp ở hoàng thổ trong tế đàn ngây thơ nộ. Hắn quát to một tiếng sau khi. Bỗng nhiên, tiếp lấy hơn 10 đạo ánh sáng tử vong hướng hoa trong quét tới. Đây tuyệt đối là mọi người thú đại có thể tiến công hoàng thổ tế đàn tới nay thiên phát ra có đủ. Nhất hủy diệt tính một đòn. Đã đạt tới ngũ cấp chân thần hủy diệt tính. Lưu manh coi như lại nghiêu. Bây giờ cũng bất quá là bát cấp pháp thiên. Cùng chân thần cảnh cường giả căn bản không thể so sánh nổi. Mà thiên bỗng nhiên làm khó dễ cũng làm lưu manh dọa cho xấu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.